Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652 tái kiến Tiếu quân trưởng. Phanh, giống, một con nhân tạo tang thi từ phía sau lén lút hướng Túc Như Hạ cùng Diệp Lan tới gần. Chỉ là không chờ đến này chỉ nhân tạo tang thi lợi chảo duỗi hướng Túc Như Hạ đám người. Bị một thương đánh gãy này ý nghĩ. Tang thi phát ra một tiếng không vui rít gào, gần mà đứng tức thay đổi mục tiêu, hướng tới hướng nó nổ súng không biết sống chết người đánh tới, đáng chết. Này đặc sao là tang thi a? Vẫn là, Hạ lão gia tử cũng không phải chưa thấy qua tang thi. Hơn nữa cấp bậc cao tang thi, Hạ lão gia tử cũng gặp qua, càng giết qua, nhưng lại cũng không giống trước mắt loại người này tạo tang thi như thế khó sát. Thân phẳng phất bộ một tầng cứng rắn khôi giáp, hơn nữa Hạ lão gia tử đã là trộm quan sát đã nửa ngày. Phát hiện này chỉ nhân tạo tang thi không có dị năng. Thoáng dễ giết chút, lại không nghĩ rằng hắn này một thương qua đi. Nhân tạo tang thi thế nhưng không chết ngược lại còn tưởng hắn ẩn thân phương hướng hung hăng đánh. Tới, là Hạ bá bá, như Hạ ngươi mau đi hỗ trợ tê. Có thể là gần đây muốn giả làm vị hôn phu thê quan hệ. Túc Như Hạ phát hiện Diệp Lan này từng tiếng Như Hạ kêu đến là càng ngày càng thuận miệng. Hắn dưỡng mẫu kêu đều 6. Đương nhiên Túc Như Hạ khả năng cũng là bị Diệp Lan như thế kêu bị kêu thói quen, tuy là tức giận mà. Trừ khẩu khí lạnh, bất quá rốt cuộc vẫn là nghe nhậm Diệp Lan sai phải, giống. Ngô, nhân tạo tang thi ở phát hiện Hạ lão gia tử này một con mồi sau. Có vẻ dị thường vui sướng, chính kêu lên vui mừng, lại đột nhiên bị một bó từ đỉnh đầu hung hăng nện xuống sét bất hạnh đánh. Dầm gì một tiếng liền nháy mắt đi đời nhà ma, xác chết đã là bị triệt triệt để nướng thành tiêu thi, có thể hay không không thêm phiền. Túc Như Hạ thật là bị chọc giận. Không khỏi hướng về phía Hạ lão gia tử khai giống, vốn dĩ hắn cùng Diệp Lan đã là chú ý tới kia chó. Má dị năng sẽ không nhân tạo tang thi, bọn họ là vì dẫn kia chỉ nhân tạo tang thi qua đi. Cùng nhau tiêu diệt, kết quả không nghĩ tới. Thế nhưng sát ra cái Hạ lão gia tử loạn phóng thương. Chọc đến vừa rồi bị đưa tới nhân tạo tang thi không cấm lập tức quay đầu. Thực nhào hướng Hạ lão gia tử. Hắn còn phải bị Diệp Lan sai xử tới rồi cứu người, Túc Như Hạ. Biết, tới, hiện tại Diệp Lan bên kia lại chịu đựng không nổi. Hắn còn phải lộn trở lại đi hỗ trợ. Thật là không đủ loạn, đương nhiên. Túc Như Hạ bản thân cũng có không nghĩ nhìn đến Hạ lão gia tử nhất định nhân tố. Không có biện pháp, ai làm trước đây Khúc Hy Thụy. Khúc Hy Lâm từng hoài nghi hắn là Hạ gia cái kia sớm bất hạnh chết non hài tử Hạ Trường Ca. Đâu, không biết vì cái gì, từ Khúc Hy Thụy cùng Khúc Hy Lâm cùng hắn đề cập qua chuyện này. Hắn trong lòng cùng ngạnh cái gì dường như, vô luận xem ai, toàn không có sắc mặt tốt, bao gồm đối Diệp Lan, kỳ thật theo lý thuyết hắn Túc Như Hạ nên là đối Diệp Lan tốt. Giống Diệp Lan theo như lời. Hắn trong lòng là thích muội muội Túc Như Thuyết, mà Diệp Lan thích lại là Khúc Hy Thụy, bọn họ hai cái nên chạm đồng minh mới đúng. Nhưng từ biết Hạ Trường Ca tồn tại, Túc Như Hạ phát hiện hắn cùng Diệp Lan quan hệ, cũng không biết xảy ra chuyện gì, càng đổi càng vi diệu, biết thẳng đến hôm nay thế nhưng dứt khoát diễn biến thành giống hiện tại dáng vẻ này, có thể nói. Hắn là thân thủ đem chính mình thích nhất muội muội chắp tay làm dư Khúc Hy Thụy. Nhìn một cái hắn đây đều là làm kêu cái gì sự đi. Đương nhiên cũng có nhất định nhân tố, là bởi vì Túc Như Hạ cho rằng lúc ấy ở dưỡng mẫu cùng muội muội nhất khó khăn khi. Hắn cũng không từng ở dưỡng mẫu cùng muội muội bên người. Lúc ấy vẫn luôn lưu tại muội muội cùng dưỡng mẫu bên người người là Khúc Hy Thụy. Mà hắn tại đây một chút, thẹn với dưỡng mẫu, càng là thẹn với muội muội, cho nên hắn cũng không quyền cùng Khúc Hy Thụy đi tranh đoạt muội muội ái, phanh. Tiếng súng như là ở bên tai nổ tung dường như, Túc Như Hạ rất dễ dàng mà kết luận ra, Hạ lão gia tử nổ súng vị trí cách hắn cũng không tính quá xa, nói. Làm ngươi chạy nhanh hồi, ta giống như tạm thời trở về không được, Hạ lão gia tử nói. Không cấm sắc mặt trầm trọng mà nhìn về phía đem hắn cùng Túc Như Hạ. Cùng với Diệp Lan bao quanh vây quanh nhân tạo tang thi đàn, đáng chết. Rõ ràng Tống Nhân Tài mang đến người không có như thế nhiều, Túc Như Hạ nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy Tống Nhân Tài mang đến người, tính toàn bộ đều là nhân tạo tang thi, cũng không có như thế nhiều số lượng, các ngươi xem. Kia chỉ nhân tạo tang thi, hẳn là nó, Hạ lão gia tử lưu lại có lưu lại chỗ tốt. Cái này xem như lập công lớn, chỉ thấy Hạ lão gia tử kiển chân một lóng tay. Khoảng cách Túc Như Hạ cùng với hắn cách đó không xa một con nhân tạo tang thi. Túc Như Hạ cùng Diệp Lan thuận thế nhìn lại, chỉ thấy kia chỉ nhân tạo tang thi cùng mặt khác nhân tạo tang thi cũng không có cái gì quá lớn bất. Đồng ta nhớ rõ hắn lúc ấy là Tống Nhân Tài xe tài xế. Tống Nhân Tài trong xe vật tư như là dùng không xong dường như. Chính là lúc ấy ở trong xe người sau lại ta cùng Tống Nhân Tài. Còn có cái kia cấp Tống Nhân Tài lái xe tài xế, Hạ lão gia tử vừa nói. Túc Như Hạ nháy mắt minh bạch lại đây. Không cần hỏi, cái này cấp Tống Nhân Tài lái xe tài xế định là không gian dị năng giả. Là không gian dị năng giả cải tạo thành cao giai nhân tạo tang thi. Chỉ sợ nó trong không gian không đơn thuần chỉ là có vật tư. Còn có nhân tạo tang thi quân đoàn, quả nhiên, Diệp Lan, yên tâm. Người mau đi đi, nghe nói Túc Như Hạ hô chính mình một tiếng. Diệp Lan nào không biết Túc Như Hạ kêu chính mình là muốn chính mình làm cái gì. Chỉ thấy Diệp Lan nhanh chóng biên sử dụng dị năng biên về phía sau lui. Lập tức lui giữ đến Hạ lão gia tử bên người, Hạ bá bá ngài nhất định phải cùng trụ ta. Như Hạ đến đi đối phó kia chỉ không gian dị năng nhân tạo tang thi ân. Hảo, nghe nói Diệp Lan nói. Hạ lão gia tử lập tức không khỏi theo sát Diệp Lan. Đương nhiên, Hạ lão gia tử tuy là không thể giết người chết tạo tang thi. Nhưng là nhiều ít vẫn là có thể giúp Diệp Lan phân ưu hạ như đối với Diệp Lan cùng Túc Như Hạ sát. Ngã xuống đất nhân tạo tang thi. Lại này thương chỗ lại hung hăng bổ một phát viên đạn không đúng. Thiếu một cái, rốt cuộc hừng càng ra càng cay. Hạ lão gia tử tuy ở vội vàng bổ thương, lại chưa từng sơ sẩy. Thời khắc lưu ý bị Diệp Lan cùng với Túc Như Hạ sớm giết chết nhân tạo tang thi. Tuy rằng nhân tạo tang thi ở sau khi biến hóa, hoặc nhiều hoặc ít bộ dáng sẽ thay đổi chút, nhưng Hạ lão gia tử bình sinh duyệt nhân vô số. Lại há có nhìn lầm, nhận sai người thời điểm mơ siêu đặc biệt là những người này. Hạ lão gia tử ở Tống Nhân Tài xe bị cầm tù khi. Nhiều ít toàn gặp qua số mặt, Hạ lão gia tử tuy là không thể nhất nhất nói ra những người này tên. Lại có thể nhất nhất phân biệt ra tới. Chỉ là cuối cùng Hạ lão gia tử lại thành công phân biệt ra những người này sao? Thế nhưng phát hiện. Những người này thế nhưng thiếu một cái, nói lên thiếu cái này. Hạ lão gia tử chính là lại rõ ràng bất quá, người này không phải người khác, đúng là thất thế sao? Cố ý tới rồi Hạ gia căn cứ ý đồ đến cậy nhờ Tống Nhân Tài thiếu quân trưởng, chỉ tiếc. Thiếu quân trưởng ngàn tính vạn tính thế nhưng hoàn toàn không có dự đoán được Tống Nhân Tài không? Những không chịu niệm hắn dư này cũ tình. Ngược lại đem hắn khống chế kiêm lợi dụng, họ Tiếu. Tiểu Lan, người mặt sau, để ý, Hạ lão gia tử nói chưa nói xong, thấy một đôi tay đột nhiên vươn, cũng tùy theo lao ra một người tới. Người này lấy đôi tay hung hăng chế trụ Diệp Lan cổ, Hạ lão gia tử. Chúng ta đã lâu không thấy, Tiếu quân trưởng nói, nhìn đến Tiếu quân trưởng hiện tại bộ dáng. Hạ lão gia tử không khỏi sợ ngây người. Căn bản làm không ra đáp lời. Hết chương.